Nhưng mà vì mình không có thấy rõ, cho nên mình có những cái ý niệm, mình sáng chế ra những cái ý niệm. Do đó khi mà mình thấy, mình nói là tôi thấy, ông ta thấy, bà ta thấy, cái bản ngã thấy, linh hồn thấy. Cho nên vì không biết rõ cái sự thấy, vì không có cái sự thực tập để có chánh niệm, để mà hiểu biết, cho nên chúng ta mới nghĩ là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái sự nghe thì cũng có ba yếu tố. Yếu tố tiếp cận là cái phần nhạy cảm của tai hay là nhĩ căn. Yếu tố tác động là cái âm thanh mà mình nghe được. Và cái yếu tố sanh khởi là cái tâm nghe cùng với trạng thái tâm, xúc và cảm thọ của nó. Thì cái tâm nghe tức là cái tâm nhận ra sự có mặt của cái âm thanh, thuần nhận ra vậy mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái sự ngửi thì có cái phần nhạy cảm của mũi hay là tỷ căn, là cái yếu tố tiếp nhận cái mùi, là cái đối tượng, là cái yếu tố tác động, và cái kết quả là cái tâm ngửi hay là cái tỷ thức cùng với trạng thái tâm xúc thọ và những trạng thái tâm khác. Trong khi nếm có cái phần nhạy cảm của lưỡi, là những cái hạt nhỏ trên cái lưỡi của mình, thì được gọi là thiệt căn, là cái yếu tố tiếp nhận. Và những cái vị là cái đối tượng nó tác động, cho nên gọi là yếu tố tác động. Và cái kết quả là cái tâm mình nếm, hay gọi là thiệt thức, là cái yếu tố sanh khởi cùng với cái trạng thái tâm của nó là xúc và thọ. Khi mà mình có cái tâm nếm thì mình biết các cái vị, và như sư đại giảng là có 6 cái vị: ngọt, đắng, chua, cay, mặn và không có cái vị nào hết. Thì đó là đối với sự nếm. Đối với sự đụng chạm thì có cái thân căn hay là cái phần nhạy cảm của thân. Thì cái phần nhạy cảm này có khắp nơi trên cái cơ thể của mình, ngoại trừ tóc và cái phần trên của cái móng chân và móng tay. Và cái thân căn hay là phần nhạy cảm của cái cơ thể là yếu tố tiếp nhận, và đối tượng đụng là yếu tố tác động, và cái tâm hiểu biết cái sự đụng chạm gọi là tâm đụng hay là thân thức, thì được gọi là yếu tố kết quả hay là yếu tố sanh khởi. Thì các cái đối tượng mà mình đụng đó, đôi khi nó cứng, đôi khi nó mềm, đôi khi nó nóng, đôi khi nó lạnh. Khi mà chạm vào cái cơ thể thì mình có một cái sự hiểu biết của thân, biết rằng những cái đó nó đang có mặt, thì đó gọi là tâm đụng hay là thân thức. Như vậy thân căn hay là cái phần nhạy cảm của thân là yếu tố tiếp nhận, vật đụng là yếu tố tác động, và tâm đụng hay thân thức là yếu tố sanh khởi. Đó là 5 cái hiện tượng đối với 5 cái giác căn. Cái giác căn thứ 6 là cái sự suy nghĩ, thì cũng có căn của tâm, cũng có nơi tâm xảy ra, cái cửa của tâm. Thì các đây là các cái yếu tố tiếp cận. Và cái đối tượng của tâm thì đó là yếu tố tác động. Và mình có những cái tâm như tâm suy nghĩ, tâm biết, thì đó là yếu tố sanh khởi. Vì sư nói vì chúng ta không biết những cái 3 cái yếu tố, nó là yếu tố tiếp cận, yếu tố tác động cũng như yếu tố sanh khởi, nó liên hệ trong mỗi cái hiện tượng như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, và không biết cái sự thật nó đang xảy ra đối với các hiện tượng này, nên chúng ta sáng chế thêm, cho rằng tôi kinh nghiệm những cái điều đó, cái đàn ông kinh nghiệm, đàn bà kinh nghiệm, linh hồn kinh nghiệm, hay là những cái đó do Thượng Đế sáng tạo ra. Tuy nhiên với cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ, và với cái sự ghi nhận liên tục, quý vị thiết lập chánh niệm một cách đều đặn và vững vàng, phát triển định tâm mạnh mẽ, thì